như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Này, liếc mắt một cái đối diện cấp Quý Minh Thư mang đến xấu hổ chút nào không thua mấy giờ trước. Sầm Sầm đánh vỡ bồn tắm Hải Ca. Sầm Sầm giống như cùng nàng nghĩ đến cùng đi. Đột nhiên hỏi, xem ta làm gì, làm người váy hạ xưng thần tiên nữ, hắn nói, làm người váy hạ xưng thần tiên nữ, này chín tự khi. Ngữ điệu thực bình, nhưng lại có thực ngắn ngủi tự gian tạm dừng. Có điểm giống cao trung lúc ấy bối cổ văn, chẳng qua hắn chúc chắc thuật lại bản thân liền mang theo một loại như có như không nhục nhã. Cả mần ni Quý Minh Thư phản ứng hơi chậm, nhất thời cũng không nghĩ tới như thế nào nói tiếp. Sầm Sầm cũng không biết từ đâu ra nhàn tâm, lại nói, xưng hô không kêu đúng không? Có lẽ ngươi càng thích điên đảo chúng sinh tiên nữ. Quý Minh Thư, ngoặc kép, nàng người này chính là quá hảo tâm mới có thể ảo tưởng Sầm Sầm loại người này lãnh miệng tiện. Mặt người dạ thú sẽ bởi vì phức tạp gia đình quan hệ có một lát buồn bực. Nàng thân thể ngồi thẳng, mặt vô biểu tình nói. Có thể nói ngươi liền nhiều lời điểm mà ni, Sầm Sầm không có như nàng ý. Tầm mắt hờ hững quay lại phía trước, lập tức phân phó tài xế hồi Minh Thủy Công Quán, một đường không mở miệng nữa. Minh Thủy Công Quán chia làm bị nước bao quanh khu biệt thự cùng giữa hồ khu biệt thự. Sầm Sầm cùng Quý Minh Thư sở trụ thứ 13 đống đúng là giữa hồ biệt thự. Có chuyên môn tu sửa rộng lớn nhịp cầu đi thông tư ra bãi đỗ xe. Kiều biên còn thiết có trạm canh gác đình canh gác, có người 24 giờ cắt lượt đứng gác, an toàn tính cùng tư mật tính cực hảo. Xe phủ dừng lại hạ, Quý Minh Thư liền kéo ra cửa xe dẫn đầu xuống xe. Ngay sau đó cũng không quay đầu lại cộp cộp cộp đi xa. Nàng bóng dáng thướt tha có hứng thú, còn rất có khí chàng, ẩn hình người chu dai hằng yên lặng dưới đáy lòng đánh giá một chữ. Táp. Quý Minh Thư về đến nhà, bước nhanh từ lầu 2, khóa kỹ phòng ngủ cửa phòng, còn đang suy nghĩ Sầm Sầm đợi chút tới gõ cửa thời điểm có thể hay không nói vài câu mềm lời nói. Nhưng chờ nàng tá xong trang, dưới lầu cũng không nghe thấy nửa điểm động tĩnh, nàng đi đến ban công, trùng hợp thấy Sầm Sầm tọa giá chậm rãi xử ra giữa hồ biệt thự. Ngay sau đó, một chiếc điệu thấp Passat cũng đi theo xử ra. Khai Passat chính là Sầm Sầm cận vệ. Hắn bảo tiêu xưa nay là tam ban thay phiên công việc 24 giờ một tấc cũng không rời. Nói cách khác, hắn đi rồi, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Quý Minh Thư lập tức gọi điện thoại qua đi chất vấn. Người đi đâu? Sầm Sầm thanh âm thanh thanh đạm đạm. Ta còn có cái cục, người trước nghỉ ngơi, không cần chờ ta, ai phải đợi ngươi? Có trong nháy mắt Quý Minh Thư cho rằng chính mình nghe nhầm rồi. Này cẩu nam nhân còn trông cậy vào nàng làm ngây thơ hòn vọng phu sao đây là. Hắn như thế nào liền như vậy dám tưởng. Thật là phục, nàng không lưu tình chút nào mà lược điện thoại. Nhưng lược xong sau nàng lại bắt đầu hối hận. Quải nhanh như vậy làm gì? Hắn nên sẽ không nghĩ lầm nàng đây là chột dạ đi. Quý Minh Thư càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười lại nhưng khí. Xú không biết xấu hổ, lớn lên chẳng ra gì, nghĩ đến đảo còn rất mỹ. Nàng ném xuống di động, hồi phòng tắm kề mặt màng, rán rán, nàng bỗng nhiên một đốn. Không đúng, hắn giống như cũng không thể hoa tiến, lớn lên chẳng ra gì, phạm trù. Đầu tiên hắn là thật sự không thuộc về cái này phạm trù. Tiếp theo nếu một hai phải đem hắn hoa tiến cái này phạm trù, chẳng phải là ở vũ nhục nàng chính mình thẩm mỹ. Như vậy tưởng tượng, càng khí đâu, bên kia, đem Quý đại tiểu thư đưa về Minh Thủy Công Quán sau. Sầm Sầm lại phân phó tài xế khai hướng Hòa Ung Hội. Hòa Ung Hội là tư nhân hội sở, tọa lạc với Thụy Anh Lộ lãnh sự quán địa chỉ cũ. Tương so với mặt khác xa hoa hội sở. Nó tương đối đặc biệt một chút là không mở ra nhập hội xin. Sẽ chỉ chủ động hướng Bắc Kinh Thượng Hải lưỡng địa bộ phận nhân vật nổi tiếng tung ra cành ô liu. Sầm Sầm buổi tối tại đây có cái cục, hẹn người nói Tây Giao Cảnh khu nguyên bộ khách sạn khai phá công việc. Đúng là đèn rực rỡ mới lên là lúc, toàn bộ đế đô ở tối tăm trong bóng đêm nổi lên liễm diễm ngọn đèn dầu. Nhìn xa Trường An, Đông Phong Dạ phóng hoa thiên thụ, thành phố này giống như tổng mang chút náo nhiệt lại cô tịch Mỹ Kamani sầm sâm không ra bên. Ngoài xem, về nước sau liên tiếp nhiều ngày xã giao, làm bằng sắt người cũng sẽ cảm giác mệt mỏi. Hắn đôi tay thấp thấp mà vây quanh trong người trước, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ là bởi vì đại não trước sau ở vào cao tốc vận chuyển trạng thái. Lúc này muốn ngắn ngủi thả lỏng cũng thực khó khăn. Hắn trong đầu không chịu khống chế mà nhảy quá rất nhiều hình ảnh. Nhất thời là tiểu biểu muội kinh hoàng mà nói xin lỗi. Nhìn trong chén xương sườn không biết làm sao, hoảng sợ lại non nớt. Nhất thời là Sầm lão thái thái đối với Quý Minh Thư tươi cười đầy mặt. Quay đầu xem hắn lại theo bản năng nhiều vài phần khách khí xa cách. Còn có tiểu cô Sầm nghênh xương nhắc tới Sầm Dương khi. Mãn đình hóng gió yên tĩnh, kia trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên nhớ tới khi còn bé từ tinh thành trần chọc đế đô. Lần đầu tiên đi vào Nam Kiều ngõ nhỏ khi cảnh tượng. Cũng là như thế này, rất nhiều người. Cực an tĩnh, có một số việc đã xa xăm đến giống phát sinh ở trước thế kỷ. Đại gia ăn ý mà im miệng không đề cập tới, không phải bởi vì nó đã qua đi, mà là bởi vì, nó vĩnh viễn cũng không qua được. Chu Dài Hằng ngồi ở phó giá, nhìn đến kính chiếu hậu sầm sâm mày nhíu lại, nghỉ ngơi đến không lắm an ổn. Hắn tự chủ trương, điều tố cáo mềm nhẹ thư hoãn cười nhỏ. Ngoài cửa sổ giao thông đèn từ hồng chuyển lục, cùng mờ nhạt đèn đường nghiêng nghiêng đánh vào nửa khai hờ khép cửa sổ xe thượng. Như là hoài cựu vầng sáng, mông lung nhảy lên, sầm sâm đã lâu mà có chút chút buồn ngủ. Cũng không biết sao, hắn trong đầu bỗng nhiên lại nhảy ra Quý Minh Thư ở bồn tắm ca hát bộ dáng. Vừa nhớ tới cái kia hình ảnh. Kia vài câu tự hải ca từ cũng giống nguyên bộ thiết bị mở ra 3D vần quanh hình thức tuần hoàn. Truyền phát tin, tình điểm buồn ngủ đột nhiên tiêu tán. Hắn xoa xoa mi cốt, mặc danh nhẹ dần, vào đêm gió mát, đứng ở Hòa Ung hội cửa. Trương Bảo Xu ngẩng đầu nhìn mắt ngân quang lưu động môn đầu. Không tự giác gom lại cánh tay, nhẹ nhàng co rúm lại. Nàng hôm nay là bị lâm thời bắt lính. Thế thân người đại diện thủ hạ một vị gia đột phát trạng huống nổi danh nữ tinh tiến đến xã giao. Người đại diện ngàn dặn dò vạn dặn dò làm nàng hảo hảo nắm chắc. Nhưng ra cử trước lại lộn xộn mà cùng nàng nói. Sẽ không nói nói liền ít đi mở miệng. Kia không mở miệng còn như thế nào hảo hảo nắm chắc. Trương Bảo Xu có chút khó hiểu. Lại có chút buồn bực. Hòa Ung hội bình thường khó tiến. Có Trương đại công tử gật đầu, xuyên sườn xám nữ hầu ứng mới cười khanh khách mà dẫn nàng lên lầu. Nàng siết chặt bao bao đai an toàn, bất động thanh sắc mà tò mò đánh giá, có lẽ là bởi vì Hòa Ung hội đời trước là lãnh sự quán. Bên trong Hoàng Trung Quốc và phương Tây giao hòa, đã có tiểu kiều nước chảy róc rách, cũng có máy quay đĩa cùng tranh sơn dầu, thần kỳ chính là, đặt mình trong đó. Cũng không sẽ có nửa điểm không khỏe cả Mani nàng muốn đi ghế lô ở lầu ba. Có cái lịch sự tao nhã tên, kêu, giấc mộng Nam Kha. Kẻ có tiền thực thích lấy loại này mây mù dày đặc tên dùng để bày ra chính mình phẩm vị không tầm. Thường, Trương Bảo Xu cũng không ngoài ý muốn. Ghế lô môn đẩy ra, trong nhà rộng lớn, liếc mắt một cái vọng không đến toàn cục. Lọt vào trong tầm mắt là mang tự động xoay tròn bàn đá cẩm thạch bàn tròn. Phía trên có tinh xảo bộ đồ ăn cùng no đủ ướt át hoa tươi. Nửa phiến bình phong vây chắn, ánh đèn hướng trong trở nên mông lung u ám. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng nói chuyện với nhau. Trương Bảo Xu đến gần khi vừa lúc nghe được thấp thấp một tiếng. Còn hơi mang ý cười. Trương công tử, đa tạ Trương công tử cũng cười thanh, nhớ bài ta không bằng ngươi, một phen không ra xong bài mền ở mặt bàn. Hỗn hợp mặt khác bài tẩy tới rồi cùng nhau, thấy Trương Bảo Xu tới, Trương công tử hơi nhướng mày, cũng không quá lấy nàng đương hồi sự nhi, biên tẩy bài biên thuận miệng phân phó, cấp Sầm tổng điểm điếu thuốc, Sầm tổng. Trương Bảo Xu theo bản năng nhìn vòng. Ở đây 6 cái nam nhân, 3 cái ngồi 3 cái đứng. Đứng thoạt nhìn không giống chính chủ, ngồi trừ bỏ nàng biết đến Trương công tử, có khác một vị trung niên lãnh đạo bộ dáng nam nhân. Bất quá nhân ra bên người đã có bạn gái, vẫn là tin tức chủ trì thục mặt. Dư lại vị kia, Trương Bảo Xu thấy rõ hắn khuôn mặt, bỗng dưng ngẩn ra, này còn không phải là linh độ tiệc tối đêm đó, cấp Tô Trình cái kia trân châu vòng cổ nâng giới nam nhân. Nàng nhớ rõ, kêu Sầm Sumani thấy nàng sau một lúc lâu không phản ứng. Trương công tử không kiên nhẫn nhíu mày, còn thất thần làm gì, điểm điếu thuốc ngươi còn muốn trước tắm gội dâng hương sao? Trương Bảo Xu hoàn hồn. Vội xoay người lại lấy trên bàn hộp thuốc này cũng là nàng chưa thấy qua, bóc không khai đẩy không khai, Sầm Sâm quay đầu, thực thiện mà quét nàng liếc mắt một cái, giơ tay hơi chán, không cần, Trương Bảo Xu nhất thời không biết như thế nào cho phải. Trương công tử xem bất quá mắt, vươn ra ngón tay điểm điểm, thêm rượu à, Trương Bảo Xu chậm một phách, lại thực bị động mà đi lấy dương bình rượu. Nàng ngày thường còn tính cơ linh, bằng không người đại diện cũng sẽ không nhanh như vậy cho nàng thượng vị cơ hội. Nhưng hôm nay cũng không biết sao lại thế này, mặc danh mà luống cuống tay chân hoảng hoảng loạn loạn, mặt khác hai gã bạn gái xem ánh mắt của nàng đều có chút trào phúng. Trương công tử bạn gái càng là cố ý lựa chọn ở thời điểm này bày ra chính mình thiện giải nhân ý. Nhếch lên ngón tay cấp Trương công tử xoa thái dương. Một vòng đánh toàn nhi, rượu hồng nhảy màu bạc lượng phiến móng tay ở ánh đèn hạ lân lân chớp động. Hết sức đáng chú ý, Trương công tử một bên hưởng thụ mỹ nhân phục vụ, một bên thuần thục mà thiết bài chia bài. Còn biếng nhác nói, Sầm tổng, này không kém ta a, vốn dĩ ta là muốn gọi Tân Chỉ Tuệ lại đây bồi ngươi. Nhưng nàng người đại diện nói chuyến bay đến trễ, cũng chưa về. Phi cho ta tắc như vậy một tiểu cô nương, nói là học viện điện ảnh học sinh, mới vừa diễn bộ cái gì vườn trường tấm ảnh, còn nói người thanh thuần lanh lợi. Không phải, này chỗ nào lanh lợi a? Hắn quay đầu hỏi Trương Bảo Xu. Ngươi kêu gì danh nhi tới? Trương, Bảo Xu, a, cùng ta còn là bổn gia a tên thật, vẫn luôn không nói gì Sầm Sâm bỗng nhiên xem nàng. Trương Bảo Xu lắc đầu. Nghệ danh tên thật gọi là gì? Trương Bảo Xu có điểm thẹn thùng, ấp a ấp úng không lên tiếng. Sầm Sâm cũng không thèm để ý, ánh mắt rời đi, lại rơi xuống bài thượng, thong thả ung dung điều chỉnh một tay bài vị trí. Hắn tay mảnh khảnh thon dài, nắm bài tư thái cũng giống ở thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Do dự sau một lúc lâu, Trương Bảo Xu nhẹ giọng đáp, ta tên thật kêu. Trương Yến Hồng, nói xong, nàng bên tai đỏ hồng, chính mình cũng cảm thấy tên này thật sự là thổ đến rớt cha. Quả nhiên, bạn gái nhóm vừa nghe liền nhịn không được cười, Trương công tử càng là trực tiếp phun tào tên này nhi như là trước thế kỷ nha hoàn. Sầm Sâm đảo không như thế phản ứng, chỉ đạm thanh nói, tên thật hảo, bảo thư này hai chữ không thích hợp ngươi, rõ ràng là cực kỳ thanh đạm miệng lưỡi. Kia hai chữ dừng ở trong tai, lại bằng thêm ra rất nhiều ôn nhu hứng thú. Trương Bảo Xu một cái chớp mắt giật mình lăng, thậm chí đều đã quên đi tự hỏi tên này vì cái gì không thích hợp chính mình. Phần sau trình nam nhân nói sự, Trương Bảo Xu nghe không hiểu, cũng không nghe đi vào. Thật giống như là bị ma quỷ ám ảnh, tâm ngứa, lá gan cũng mạc danh lớn lên, cấp Sầm Sâm đảo xong rượu. Nàng lại thông minh mà ngồi vào Sầm Sâm bên người, thường thường đệ đệ đồ vật, cho là giúp đỡ. Trương công tử lúc trước chướng mắt nàng, lúc này đảo truyền đạt cái còn rất hiểu chuyện ánh mắt. Tây giao cảnh khu nguyên bộ khách sạn khai phá quyền chủ động ở quân giật. Sầm Sâm về nước tiếp quản tập đoàn sau, đối tập đoàn trước mắt khai triển cùng đãi khai triển một chúng hạng mục làm điều chỉnh. Giống Tây giao cảnh khu khách sạn hạng mục. Đối tập đoàn tới nói chính là có thể không dâu ria. Cực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc, nhưng đối Trương công tử bọn họ hạng mục tới nói, nổi danh cao cấp khách sạn nhãn hiệu nhập chú, đối cảnh khu phục vụ trình độ cùng chỉnh thể định vị tăng lên không thể thiếu. cho nên hôm nay mới có trận này cục. Một phương mưu toan bảo trì nguyên thái tiếp tục hợp tác. Một phương tĩnh chờ làm lợi chỉ cười không nói. Rượu đủ đêm dài, Trương công tử nói toạc mồm mép cũng không từ Sầm Sâm trong tay thảo nửa phần hào. Nhưng hợp tác không thể bỏ giờ. Hắn bất đắc dĩ một lui lại lui. Đến cuối cùng, lui đến thừa điều quần lót còn phải đối với đối phương ngàn ân vạn tạ. Hình như là cầu người tới kiếm tiền dường như. Sầm Sâm cùng từ bên giúp đỡ phối hợp Dương cục đều đã đi trước một bước rời đi. Trương công tử kéo kéo cà vạt, có chút bực bội, thấy Trương Bảo Xu còn ngượng ngùng xoắn xít lôi kéo bao bao không biết có nên hay không đuổi kịp. Sầm Sâm, hắn kia đem lửa đốt đến càng vượng, hướng cửa dơ dơ lên cằm, đuổi kịp a, người từ đâu ra ngu xuẩn, các nơi này lập cái gì đền thờ. Trương Bảo Xu lại tức lại sợ. Nhưng cũng không dám tranh luận, đều là họ Trương, trước mắt cái này, Trương còn luân không tượng nàng tới tội. Nàng chạy chậm đi ra ngoài, chính thấy xe đồng khom lưng, vì Sầm Sâm mở cửa xe, Sầm Tổng, nàng lấy hết can đảm hô một tiếng, Sầm Sâm thoáng ngước mắt, Trương Bảo Xu hít sâu một hơi, dẫm lên cao cùng bước nhanh đi phía trước, ngừng ở Sầm Sâm trước mặt, nàng siết chặt bao mang. Lực hiện ngượng ngùng hỏi, Sầm Tổng, không biết ngài có thuận tiện hay không đưa ta đoạn đường? Ta không có lái xe, không phải, ta không có xe, nói xong nàng lại lập tức bổ câu. Không có phương tiện nói cũng không quan hệ, kia, ta có thể cùng ngươi thêm cái WeChat sao? Sầm Sâm cười khẽ thanh, Trương Bảo Xu lặng lẽ dương mắt, lại phát hiện hắn ánh mắt là dừng ở chính mình bao thượng. Này chỉ bao là người đại diện mượn nàng, hương nãi nãi trước 2 năm khoản, nhan sắc khoản hình đều rất đẹp, đương nhiên giá cả cũng không phải nàng loại này mới vừa vào vòng tiểu nghệ sĩ có thể hàng ngày. Gánh nặng đến khởi, Sầm Sâm cũng đối này chỉ bao bao nhan sắc cùng khoản hình ký ức khắc sâu. Hôn trước đêm đó, Quý Minh Thư bối chính là này chỉ bao, đêm đó tỉnh lại, Quý Minh Thư thấy bên người nằm hắn. Tức giận đến trực tiếp đem trong bao đồ vật đảo ra tới. Đem bao cháo tới rồi hắn trên đầu. Còn túm hắn đầu làm hắn cái này đoạt nàng trinh tiết biến thái tại chỗ bạo tạc. Sầm Tổng, Trương Bảo Xu thấp thỏm mà lại hỏi thanh. Còn nhỏ phúc lung lay hạ chính mình di động. Sầm Sâm hoàn hồn, ánh mắt ở nàng di động WeChat giao diện thượng tạm dừng một lát. Trương Bảo Xu, nguyên lai không phải cái kia thư. Hắn xoay chuyển ngón áp út thượng nhẫn, nhắc nhở đến rất là trực tiếp, ngượng ngùng, ta đã kết hôn, Trương Bảo Xu hơi giật mình, cả một đêm đều nhìn chằm chằm hắn xem, nàng tự nhiên sẽ không di lạc trên tay hắn nhẫn cưới. Chỉ là bọn hắn này đó trong vòng nam nhân, kết không kết hôn, lại có cái gì quan trọng, nàng theo bản năng đem Sầm Sâm này thanh nhắc nhở lý giải thành một loại khác loại ám chỉ. Tuy rằng có chút mất mát, nhưng cũng tại dự kiến bên trong, an tĩnh một lát sau, nàng tự nhận là rất có dũng khí mà nâng lên cằm cùng Sầm Sâm đối diện. Còn trắng ra nói, ta không ngại, ta để ý, Sầm Sâm không hề nghĩ ngợi. Các ngươi trường học nhập học không cần văn hóa phân sao? Loại này lý giải trình độ, có thể hay không xem hiểu lời kịch Trương Bảo Xu mờ mịt mà nhìn hắn. Sầm Sâm lên xe, hoãn thanh nói, diện mạo khí chất bằng cấp bối cảnh không có giống nhau so được với ta thái thái. Ngươi không bằng rửa cái mặt thanh tỉnh thanh tỉnh. Hết chương.